Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2011, người tại sao biết nàng, góc truyện audio.com, ban đầu ta lại tới đây, thật ra thì cùng Mặc Không Văn cùng nhau chính là vì bảo vệ Tiểu Diệp Tử, nhưng là không giải thích được tựu liền, xuất hiện một người tên là trung tâm địa phương còn có một bác sĩ ban kiệt minh nhằm vào ta. Tôn Tứ Khổng giảng thuật nổi lên hắn kỳ quái kinh nghiệm tới. Năm đó, Diệp Tử phụ thân của lúc đi, vậy đưa khoa học kỹ thuật tập đoàn đem đến ngoài trên tinh cầu đi, nơi này cơ hồ không có gì cả lưu lại cho nên không thể nào có còn sót lại địch nhân mới đúng, nhưng là cái này bác sĩ Ban Kiệt Minh lại thật không giải thích được xuất hiện, hơn nữa hắn xuất hiện sau khắp nơi bắt đầu nhằm vào ta. Nguồn tại ện phun, ta lúc đầu ngụy trang thành một người nhặt mót người ở Tùng Giang thành phố cùng một cô bé tử quan hệ không tệ, bởi vì ta nguyên nhân, tiểu cô nương kia tử đều là nhận lấy dính líu, cũng không biết nàng thế nào. Tôn Tứ Khổng thở dài nói, thử nghĩ xem đều có chút xấu hổ à, người không biết nàng tin tức sao? Dương Minh nhất thời sừng sốt có chút kỳ quái hỏi. Nàng không phải là cũng có một đeo mắt kiếng sao? Người không thể nhận được mắt kiếng tin tức sao? Nàng mặc dù cũng có mắt kiếng, nhưng đúng là ánh mắt của nàng đúng là đời thứ nhất không được quen thuộc sản phẩm, không có tin tức kia bắn chức năng, mà mắt của người kính đúng là đời thứ hai thành thục sản phẩm cho nên có loại công năng này. Tôn Tứ Khổng nói, ta vốn là chuẩn bị đem điều này mắt kiếng tặng cùng Tiểu Diệp Tử người bên cạnh, như vậy vậy có thể tạo được bảo vệ Tiểu Diệp Tử tác dụng, nhưng là khi đó Mặc Không Văn lại đã chọn ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật cho là ta không sao nhỏ dỗi rãnh chạy đến ngươi cửa trường học bày quầy đi. Ách, chẳng lẽ Dương Minh nghe đến đó, nhất thời có chút khiếp sợ hướng Mặc Không Văn nhìn lại, Mặc Không Văn là một thần toán, hắn là biết đến, chẳng lẽ ban đầu Mặc Không Văn đã coi là đến, chính mình sẽ xuất hiện ở Lưu Diệp Tử bên người, trở thành bằng hữu của hắn không được. Không có sai, ta lúc trước đã suy tính qua hôm nay nhân quả. Mặc Không Văn khẽ mỉm cười đối với Dương Minh gật đầu. Cho nên, này đeo mắt kiếng mới sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi. Dương Minh nghe hai người này nói chuyện với nhau nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy a, không trách được lúc trước hắn vậy kỳ quái đâu rồi, nếu Tôn Tứ Khổng là một vị khoa học bác sĩ, lợi hại như thế ngay cả đĩa bay cũng có thể phát minh đi ra ngoài, lại đi mở cái gì mở ra. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn cách làm cũng có bởi vì có quả, nếu không phải mình có thể trở thành Lưu Diệp Tử đồng đội, có thể ở mấy lần nhiệm vụ nguy hiểm ở giữa xuất hiện ở Lưu Diệp Tử bên người, cái này mắt kiếng chỉ sợ cũng sẽ không giao cho mình. Thì ra là như vậy. Dương Minh gật đầu, bất quá ta có chút kỳ quái, Dương Minh, làm sao ngươi biết tiểu cô nương kia nhỏ cũng có một đeo mắt kiếng đâu? Chẳng lẽ ngươi biết nàng hơn nữa các ngươi đem lẫn nhau bí mật cùng hưởng không được? Tôn Tứ Khổng có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không sợ các ngươi lẫn nhau đem bí mật tiết lộ sao? Tôn Gia Gia, ngài nói nữ hài tử, gọi Tô Nhã đúng không? Dương Minh cười khổ một cái nói, lúc ban đầu ta còn tưởng rằng, ngài là bởi vì Tô Nhã quan hệ, mới đưa mắt kiếng tặng. Bất quá bây giờ xem ra không phải là ta nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì Tô Nhã quan hệ, Tôn Tứ Khổng nhíu mày, tại sao, góc truyện audio.com, nói như vậy chứ, bởi vì Tô Nhã là bạn gái của ta, Dương Minh mồ hôi một chút, nàng là của ta mối tình đầu, sẽ không trùng hợp như thế sao, Tôn Tứ Khổng cũng rất kinh ngạc, nói như vậy ta quỷ thần khiến xui, lại đem này hai bức mắt kiếng, cho một đôi tình lữ. Ha ha ha ha, có nhân tất có quả, đây mới là cái gọi là nhân quả. Mặc Không Văn cũng là phá lên cười. Ban đầu ta mặc dù không có suy tính như vậy cẩn thận, nhưng là quẻ ở giữa Dương Minh xác thực đúng, là thích hợp nhất đạt được mắt kiếng người, không hề chỉ là bởi vì hắn sẽ trở thành vị tiểu chủ nhân bằng hữu, mà hắn vậy phụ họa những khác một chút điều kiện, chỉ bất quá những thứ kia đối với lúc ấy của ta ước nguyện ban đầu mà nói dâu ria cho nên ta không có tiếp tục suy tính thôi. Nguyên lai là như vậy à, Tôn Tứ Khổng cười nói, Tô Nhã hiện tại hoàn hảo sao? Dĩ nhiên tốt, nàng hiện tại thân phận là đại minh tinh Thư Nhã. Dương Minh đối với Tôn Tứ Khổng cũng là cũng không cần giấu giếm, chi tiết nói. Cái gì, đại minh tinh Thư Nhã? Tôn Tứ Khổng vẫn không nói gì. Hà Tuyết đầu tiên là kích động nhảy lên. Dương Minh, người nói có phải thật vậy hay không? Thư Nhã lại chính là Tô Nhã. Không đúng nha, ta ở đây bờ biển lúc gặp qua Tô Nhã, nàng cùng đại minh tinh Thư Nhã, hoàn toàn là hai người a. Nàng mắt kiếng, có thể dịch dung. Dương Minh nói tựu liền, chính mình biểu diễn một chút, nhưng ngay sau đó, Dương Minh trước mặt mạo tựu liền, huyễn hóa thành Lưu Diệp Tử bộ dạng, đem Hà Tuyết làm cho giật mình. Nha, này mắt kiếng lợi hại như thế. Hà Tuyết không thể tin nổi nhìn trước mắt Dương Minh, kinh hô. Chẳng những có thể nhìn thấu, còn có thể dịch dung. Ha ha, đúng vậy a, cho nên, đại minh tinh Thư Nhã chính là dịch dung sau Tô Nhã. Dương Minh gật đầu, khôi phục chính mình diện mạo như cũ. Là như vậy a, sớm biết ngươi có thể dịch dung, cho ngươi ngụy trang thành Hữu Trường lão chính là thủ hạ, vô thanh vô tức giết chết hắn thật tốt, cần gì phiền toái như vậy. Hạ Tuyết có chút cảm thán Tạ Hoán nói. Ta cũng vậy nghĩ a, nhưng là ban đầu, không có giao thủ lúc trước, ai biết hắn khó ứng phó như vậy. Dương Minh cười khổ một cái nói. Chân chính đã giao thủ rồi, bị hắn cấp lừa cho một lần, còn muốn dùng khác chiêu số đã chậm. Ta đã nói rồi, hết thảy có nhân tất có quả, cho nên các ngươi không phải hối hận. Mặc Không Văn cũng là xen mồm cười nói. Nếu như ban đầu các ngươi trực tiếp đối phó rồi Hữu Trường lão, vậy còn có thể nhìn thấy chúng ta sao? Như vậy là, Dương Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu như ban đầu ngươi trực tiếp đối phó rồi Hữu Trường lão, kia tiểu chủ nhân có thể gặp được lên trên y sao? Dương Minh tiên sinh, ngươi có thể gặp gỡ Lưu Thiên Kỳ tiên sinh sao? Mặc Không Văn tiếp tục nói. Đúng a, ngươi nói không có sai, có nhân tất có quả. Dương Minh mặc dù nghe không hiểu lắm Mặc Không Văn lời mà nói. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, lời của hắn hay là rất có đạo lý. Thì ra là Thư Nhã chính là Tô Nhã kia, làm sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết. Ta lúc ấy bất kể nàng phải có ký tên tốt lắm. Hạ Tuyết có chút tiếc nuối nói. Ngươi là của nàng người hâm mộ. Dương Minh có chút kỳ quái nhìn Hạ Tuyết. Đúng vậy a, ta rất thích hắn. Hạ Tuyết gật đầu, nói. Đi học lúc ta liền rất thích nàng. Vậy sau này, ngươi ngày ngày có thể nhìn thấy nàng, muốn ký tên hay là chụp ảnh chung, cũng là ngươi lúc con nàng tiểu mụ hay là. Góc chuyện audio.com. Nàng khi ngươi hay từ bác gái, đều là tùy ngươi thích, Dương Minh nói. Ân, Hạ Tuyết hơi sừng sờ, nhưng ngay sau đó nhất thời sắc mặt đỏ lên, hiểu Dương Minh ý tứ. Đợi nhiệm vụ kết thúc bọn họ cùng đi ra sơn cốc, nàng kia không phải là tự liền, muốn đi theo Dương Minh ẩn cư ích đảo. Đến lúc đó Tô Nhã khẳng định vậy cùng đi, chẳng phải là thật có thể ngày ngày gặp mặt sao? Cách chương.